Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3479, chương 3484, thiên kiếp. Lý Sơn Thủy tốc độ một bước, chính là đứng lơ lửng trên không. Sau đó, nhất trưởng hung hăng đánh ra, đáng sợ trưởng kinh, trong hư không này, trong nháy mắt thành hình, hư không trưởng ấn. Mang theo ngập trời lực lượng, loại kia lực lượng đáng sợ, dường như liền bảy kiếp cảnh cao thủ đều có thể trấn áp đồng dạng. Lão đại, Trư Nhị phát giác được cái này đáng sợ trưởng lực, sắc mặt đại biến, lập tức kinh hô một tiếng. Cẩn thận, Hạ Minh cũng là phát giác được cái này trên bầu trời ngưng tụ ra tới nhất trưởng. Hắn lại nhìn xem cách đó không xa Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người. Trong thần sắc, lộ ra một chút lạnh lùng, muốn giết ta, thì xem các ngươi có dám hay không. Hạ Minh cũng biết, cái này mấy cái cá nhân thực lực đều là động hư cảnh cao thủ. Bây giờ chính mình thân có thái âm kính, cho nên, cơ hồ ánh mắt mọi người toàn bộ đều là rơi ở trên người hắn. Lúc này, Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người. Đem hắn toàn bộ đều là cho bao vây lại. Cái này trước sau trái phải đều có một cái động hư cảnh cao thủ. Đối mặt cái này bốn cái động hư cảnh cao thủ, cho dù là Hạ Minh cũng không dám nói mình có thể chạy trốn. Huống chi ở bên kia còn có một tên đại sát tứ phương ma chủng. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn đạm mạc nhìn một chút cái này Lý Sơn Thủy. Tiểu súc sinh, đem thái âm kính giao ra, nếu không phải như vậy, một trưởng này thì muốn mạng của ngươi, muốn cầm thái âm kính. Hạ Minh nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, thì sợ các ngươi không dám tới cầm. Oanh, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trên thân bộc phát ra một cỗ to lớn khí tức. Ngay sau đó, cỗ khí tức này, quấy mưa gió. Bầu trời đột nhiên biến đến thầm trầm xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, càng là từ trên trời giáng xuống, bất chợt tới khí tức, làm thiên địa ở giữa người cũng toàn bộ đều là có chút hoảng sợ. Cái gì? Đây là cái gì khí tức? Kiếp, đây là thiên kiếp, giữa thiên địa người phát giác được cái gì? Lập tức kinh hô một tiếng, lớn tiếng nói, lại là thiên kiếp. Bảy kiếp cảnh, đây là bảy kiếp cảnh linh khí kiếp, hết thảy là bảy kiếp cảnh cao thủ, muốn vượt qua thất trường kiếp nạn, linh khí này kiếp, liền là chúng một loại, nếu như vượt qua linh khí kiếp, linh khí độ tinh khiết đầy đủ, liền có thể trực tiếp trở thành bảy kiếp cảnh cao thủ. Không nghĩ tới, cái này Hạ Minh, vậy mà đột phá. Người ở chỗ này đều là lẫn mất xa xa, tựa hồ sợ là bị cái gì cho lan đến gần đồng dạng. Cái này lệnh người ở chỗ này toàn bộ đều là thần sắc nghiêm túc. Không gì sánh được ngưng trọng, không tốt, muốn nói sắc mặt đại biến. Không ai qua được Lý Sơn Thủy. Lý Sơn Thủy thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lập tức quát to, mau lui, thế nhưng là... Lúc này thời điểm lại là đã muộn, bởi vì đã có một đạo cơ hội khóa chặt Lý Sơn Thủy bọn người. Cái này muốn trách, thì quái Lý Sơn Thủy vận dụng linh khí, đồng thời ở trong hư không, ngưng tụ ra một đạo to lớn trưởng ấn. Cái này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, trực tiếp dẫn động bảy kiếp cảnh thiên kiếp. Thiên kiếp, chính là thượng thiên hạ xuống kiếp nạn. Bất luận cái gì bảy kiếp cảnh cao thủ, đều phải kinh lịch bảy cái thiên kiếp. Thế mà, mỗi một cả ngày kiếp, đều là không gì sánh được lợi hại. Có điều, tại bảy kiếp cảnh cao thủ lúc độ kiếp, bất kỳ người nào đều không được xuất hiện tại kiếp vân phạm vi bên trong. Cho nên, đồng dạng bảy kiếp cảnh cao thủ độ kiếp, rất nhiều người đều lẫn mất xa xa. Nếu như nói, có người ngoài quấy nhiễu, xuất hiện tại kiếp vân phạm vi bên trong. Như vậy, thiên kiếp lực lượng thì sẽ gấp bội gia tăng. Cái này xuất hiện ngoại nhân có bao nhiêu lợi hại, thiên kiếp liền sẽ tiêu thăng đến bao nhiêu lợi hại. Nói cách khác, ngoại lai này người cũng gặp phải lấy thử thách to lớn, càng là có nguy cơ sinh tử. Hạ Minh dẫn động thiên kiếp, cái này thiên kiếp bây giờ tới là quá nhanh, tăng thêm Lý Sơn Thủy phóng xuất ra khí tức cường đại, càng thậm chí hơn ngưng tụ ra ngập trời đại thủ. Cái này dẫn đến thiên kiếp còn tưởng rằng Lý Sơn Thủy muốn ra tay với thiên kiếp. Vì vậy, thiên kiếp cũng là giận tím mặt. Linh khí này kiếp hết thảy ba đạo, mỗi một đạo đều sẽ tịnh hóa linh khí một phần. Đương nhiên, người tự thân linh khí độ tinh khiết không đủ, hoặc là người tự thân nội tình không đủ, như vậy căn bản là không có cách vượt qua cái này ba lượt thiên kiếp. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, đáng sợ âm thanh sấm sét vang vọng, đen nghịt kiếp vân, nhìn giữa thiên địa người đều là thần sắc đại biến, loại kia khí tức ngột ngạt, để giữa thiên địa người hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Loại kia cảm giác, thật sự là thật đáng sợ, thật là đáng sợ thiên kiếp. Cái thiên kiếp này, chỉ sợ, liền động hư cảnh cao thủ đều không thể thừa nhận a. Cái này còn muốn nhiều thua thiệt Lý Sơn Thủy một hàng bốn người. Nếu như không là bốn người bước vào thiên kiếp bên trong, chỉ sợ hắn kiếp vân uy lực cũng sẽ không thay đổi mạnh như vậy. Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người toàn bộ đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì bọn hắn cũng đều biết chính mình cũng muốn độ kiếp. Hỗn đàn, Lý Sơn Thủy bốn người nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng đều biết mình bị Hạ Minh ám toán. Hạ Minh xuất hiện ở đây cũng là để bốn người bọn họ đồng loạt ra tay. Một khi xuất thủ, hắn tại dẫn động thiên kiếp, đến thời điểm thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ đem bọn họ cho khóa chặt. Nói cách khác, đến thời điểm bọn họ cũng phải theo độ kiếp. Nhưng là, tại bốn người bọn họ nhìn đến, Hạ Minh cũng là một người điên. Nhiều người như vậy tiến vào thiên kiếp bên trong, thiên kiếp uy lực cũng sẽ gấp bội gia tăng. Hạ Minh bất quá thái hư cảnh đỉnh phong mà thôi, căn bản không có khả năng gánh vác được dạng này thiên kiếp. Oanh, đột nhiên, bầu trời phong vân biến sắc, đen nghịt lôi đình bên trong, đúng là xuất hiện một chút màu tím. Cái này một chút sấm sét màu tím, cho người loại kia cảm giác đè nén càng mạnh. Cái này, đây là tử thiên lôi, ngoạn tào, đây là tử thiên lôi. Cái gì, làm sao lại xuất hiện tử thiên lôi? Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện tử thiên lôi? Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng toàn bộ đều là hoảng sợ không gì sánh được. Một số người càng là hoảng sợ nhìn qua tử thiên lôi, thì liền cái kia xa xa ma chủng phát giác được loại này tử thiên lôi về sau, trong thần sắc càng là mang theo một chút kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, tử thiên lôi cũng không phải là phổ thông thiên lôi. Nghe đồn, hết thảy là dẫn động tử thiên lôi đều là một số đỉnh phong yêu nghiệt. Những thứ này người đều là thiên tài trong thiên tài. Chính là bởi vì quá mức nghịch thiên, tử thiên lôi mới có thể đến ngăn cản dạng này người. Không nghĩ tới, lần này Hạ Minh vậy mà dẫn động tử thiên lôi. Tử thiên lôi có nhiều đáng sợ, động hư cảnh cao thủ chỉ sợ đều chưa hẳn gánh vác được. T, mọi người nghe xong lời này, toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, động hư cảnh cao thủ đều không thể kháng trụ dạng này một đạo thiên lôi. Cái này tử thiên lôi cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Oanh, bầu trời một tiếng nổ vang, năm đạo tử thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đáng sợ tiếng ầm ầm, lệnh Hạ Minh bọn người toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Uống, Lý Sơn Thủy bọn người nhìn đến trước mắt tử thiên lôi về sau, mặt đều xanh, bọn họ đều không nghĩ tới, bởi vì chính mình đám người nguyên nhân, vậy mà dẫn động tử thiên lôi. Cái này để bọn hắn cũng là không gì sánh được phẫn nộ. Đây chính là Tử Thiên Lôi a. Cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể tiếp tục chống đỡ. Cái này võ đạo Tử Thiên Lôi phân biệt khóa chặt Hạ Minh bọn họ. Lực lượng đáng sợ chút xuống tới. Cái này lệnh Lý Sơn Thủy bọn người. Sắc mặt đều là biến đến có chút tái nhợt lên. Ầm ầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.